Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 552, trở về Thanh Phong Quốc. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Hoàng Long Cửu Đạo Kinh Hậu Đại. Đã điều tra ra, không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng còn thành một cái vương quốc, chính là Thanh Phong Quốc. Trường Không Vô Kỵ rời đi về sau chân vương điện phủ bên trong. Càn Nguyên Thượng Đế, sắc mặt có sắc trầm trọng, cùng bên cạnh Phó Long Thiên nói, tựa hồ này trong đó, có cái gì không muốn người biết bí mật. Phó Long Thiên, vào lúc này hơi hơi trầm ngâm một chút, theo sau nói, Thanh Phong Quốc liền tính lại lợi hại, hiện tại cũng không thành khí hậu. Ngươi không cần quá mức với lo lắng, thời khắc sẽ có người nhìn bọn họ, đến nỗi diệt sạch bọn họ. Ta khuyên người tốt nhất không đến vạn bất đắc dĩ, không thể động thủ. Trường Không Vô Kỵ là thiên địa khí vận trời sinh đạo thể giả tương đương căn cứ thượng giới cách nói. Trăm triệu không thể đụng vào hắn, nếu không sẽ hữu hình thần đều diệt kết cục. Hắn nơi Thanh Phong Quốc, ngươi tự nhiên cũng không thể xé mở tương đương có lẽ ngươi có thể nhẫn. Vẫn luôn nhẫn đến Trường Không Vô Kỵ trước phi thăng về sau. Ở Mưu Hoa, ta tưởng, ngày này sẽ không quá xa. Vững vàng, tuy rằng không quá sâu nhập minh xác biết. Hai người kia chi gian, nói rốt cuộc là cái gì vấn đề lớn. Nhưng là căn cứ cân nhắc, cũng có thể làm người nghĩ thông suốt một chút. Hoàng Long Cửu Đạo Kinh, có lẽ là nhân hoàng chi khí nhân hoàng giả tiêu chí tính công pháp, mà có được Hoàng Long Cửu Đạo Kinh Thanh Phong Quốc Hoàng Phủ Gia, có lẽ chính là thượng một người hoàng hậu đại. Bởi vậy, ở hoàng giả chi khí truyền thừa cùng huyết mạch phía trên, Càn Nguyên Thượng Đế cũng cố kỵ bọn họ sao? Lại hoặc là nói, Càn Nguyên Thượng Đế chẳng lẽ là nhân hoàng chi khí đánh cắp giả, cho nên đối chính quy hoàng phủ gia vẫn luôn muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ân, chuyện này ta minh bạch. Bất quá lúc trước Long Khiếu Thiên cũng thật là làm người bận tâm thực lực. Hắn phía sau lưng cải danh hoàng phủ tương đương cũng cho ta tìm kiếm rất nhiều năm đều. Ta chỉ hy vọng không cần lại làm ta kiêng kỵ liền hảo, tương đương đặc biệt là nhà bọn họ còn ra một cái mà thân thể hoàng phủ liệt huân. Càn Nguyên Thượng Đế này đoạn lời nói cùng bên trong từ đầy phiền não, đối với Bát Phong Vương hắn thế nhưng cũng là kiêng kỵ ý tứ. Bất quá theo sau hắn lại ổn định xuống dưới, có lẽ Bát Phong Vương khống chế hảo, hoàng phủ gia cũng sẽ không ngạc nhiên sóng gió đâu. Hết thảy sau này rồi nói sau. Chân vương điện phủ bên trong tạm thời lâm vào bình tĩnh. Phó Long Thiên vị này đệ nhất chân vương cũng lâm vào tu hành bên trong, tựa hồ này hết thảy đều không phải hắn nan đề. Chỉ có Càn Nguyên Thượng Đế còn ở nhíu mày trầm tư chính mình sự tình. Chưa hôm đó đế quốc biên thùy trong vòng đạo thứ nhất kết giới cái chắn một bên, trong hư không hiện lên một đạo không gian cái khe tới. Một cái ba cái đầu khổng lồ hình rồng cự thú, chịu tải một người tuấn giật vô song thiếu niên cầm đầu hơn 10 người, cùng nhau xuất hiện ở nơi đây. Quan khẩu sở hữu võ giả, ngẩng đầu nhìn trời không trung nhìn lại thời điểm, sôi nổi mặt lộ vẻ kinh hỉ sùng bái. Đó là tam đầu long khuyển. Tiểu chân vương Trường Không Vô Kỵ tọa kỵ, ngươi xem, cầm đầu cái kia, còn không phải là hắn sao? Đại gia mau tới lễ bái truyền kỳ chân vương a, bái kiến Trường Không Vô Kỵ chân vương. Lúc này, mới ngắn ngủn 2-3 thiên thời gian mà thôi tương đương, Trường Không Vô Kỵ thanh danh, thế nhưng đều đã tới rồi chỗ này. Đối với hắn diện mạo cùng tọa kỵ, càng là làm mọi người đặc biệt ký ức lên. Thế cho nên hắn vừa xuất hiện đã bị mọi người nhận ra. Càng tại hạ một khắc cùng kêu lên lễ bái chi. Theo sát nơi đây quan thủ cũng ở trước tiên xuất hiện, khom người lễ bái trên mặt đất. mà lúc này Trường Không Vô Kỵ đương nhiên như thường lui tới giống nhau, nhẹ nhàng nâng nâng tay, hùng hồn vô song lực lượng đem mọi người nâng lên. Mọi người miễn đi, ta chỉ là nhìn một cái này quan khẩu tình huống mà thôi, chỉ là không nghĩ tới đã thay đổi ngươi. Trường Không Vô Kỵ ở tình hình trung hạ đều là thực chú trọng chính mình lời hứa. Phía trước cứu vớt tiểu công chúa thời điểm, hắn nói qua phải về tới quan khán, quan thủ hay không khôi phục hòa bình, nếu là không có đem thân thủ chém giết lúc trước cái kia quan thủ, chẳng qua hôm nay tới rồi nơi này về xa hiện đã thay đổi ngươi, là một cái râu tóc xám trắng trung niên nhân. Ở Trường Không Vô Kỵ nhẹ giọng ngôn ngữ cùng nâng lên dưới, vị này tân nhiệm quan thủ đã đứng dậy, hơn nữa ôm quyền trả lời: trở về trấn vương điện hạ, ngài hết thảy sở quá việc làm đều vì bệ hạ sở quan tâm, nguyên quan thủ đã hủy bỏ sở hữu chức vị, hơn nữa bị cấm đoán 10 năm, chỉ sợ ngài phi thăng phía trước cũng không nhất định có thể đủ xem tới được hắn. Nga, lại là như thế. Trường Không Vô Kỵ cười, xem ra chính mình chân chính đang đỉnh phong về sau, tương đương bất luận cái gì một câu đều có thể tuyệt đối một người tiền đồ a. Này không phải phía trước đắc tội chính mình quan thủ đều đã bị bỏ chạy ha, có ý tứ. Liền cũng vào lúc này, giờ phút này, phía dưới sở hữu võ giả nhóm đã bắt đầu rồi cảm kích lời nói: trấn vương điện hạ, ngài thật là quá anh minh rồi. Chính là, nguyên lai tên kia nhạn quá rút mau a, quá không phải người. Tân nhiệm quan thủ đại nhân nhưng hảo, đều là ngài công lao, tạo phúc chúng ta. Mọi người cảm tạ nói, đó là tuyệt đối phát ra từ nội tâm. Ai lại tưởng, một cái lung tung thu bảo bối mới làm người thông quan quan thủ vẫn luôn làm quan. Nơi đây sớm đã tiếng oán than dậy đất, cười xem này hết thảy Trường Không Vô Kỵ, Thanh Phong giống nhau vẫy vẫy tay sau nói: có thể giúp được với các ngươi cũng là ta may mắn, ngươi chờ hảo hảo làm việc đi. Gặp lại, cung tiễn chân vương, cung tiễn tiểu chân vương. Trường Không Vô Kỵ cũng không tính toán ở lâu, tương đương ở mọi người cung kính đưa tiễn dưới, nét duỗi tay tê liệt không gian, nhanh chóng dịch chuyển mà đi. Tiếp theo mục tiêu tự nhiên là Thanh Phong Quốc Hoàng Thành. Đến nỗi cái này quan khẩu chỗ, cũng để lại hắn công tích vĩ đại chi truyền thuyết. Còn có này một ít nhìn thấy hắn võ giả nhóm kiêu ngạo, cái này chân vương lệnh thật đúng là dùng tốt. Đế quốc bên trong, cái dạng gì kết giới hạn chế đều rốt cuộc đối ta không có hiệu quả. Cũng quay lại Thanh Phong Quốc phía trước, tương đương vẫn là muốn ở Tứ Đế Thành Đình một chút, tương đương rốt cuộc hắn mang đến những người này thông quan văn điệp gì đó, như cũ yêu cầu đóng dấu ký lục, mà Trường Không Vô Kỵ chờ bọn họ thủ tục thời điểm cũng đang xem chính mình trong tay đến chân vương lệnh. Lúc này đây, cố ý thể hội một chút xuyên qua các kết giới chân thật cảm giác, tương đương ân thực thoải mái. Lại ở Tứ Đế Thành tân nhiệm thành chủ cung tiễn dưới, Trường Không Vô Kỵ mới thật sự về tới Thanh Phong lãnh thổ một nước nội. Một chút tới rồi hoàng thành ở ngoài, lệnh người không tưởng được chính là Thanh Phong Quốc Hoàng Thành trên không bên trong, thế nhưng có hơn 10 danh võ giả ở trên hư không trung nổi lơ lửng. Đương Trường Không Vô Kỵ đám người xuất hiện thời điểm, bọn họ này hơn 10 danh võ giả hai tròng mắt bên trong sôi nổi toát ra kinh hỉ. Càng ở Trường Không Vô Kỵ kinh ngạc bên trong, một người rời đi, còn lại người lễ bái nghênh đón nói: đế sư, cung nghênh ngài chiến thắng trở về, bái kiến chân vương. Tương đương Trường Không Vô Kỵ tức khắc minh bạch, này hẳn là chính nhất phẩm vương quốc phong hào sau lại được đến lãnh thổ khuếch trương, tiểu hoàng đế bệ hạ làm những chuyện như vậy mục đích thực rõ ràng, chính là vì đúng lúc nghênh đón chính mình cái này đại công thần không phải. Cũng liền ở hắn còn không có đáp lại những người này thời điểm. Tiểu bệ hạ đã mang theo muôn vàn võ giả, đồng thời bay ra hoàng thành, đầy mặt nhạc nở hoa. So cô nương còn mỹ tiểu bệ hạ, vui mừng mà nói, ta đế sư a, chờ ngươi hảo nôn nóng, rốt cuộc đã trở lại. Hạ vương, này xương có lễ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.